Tu La Vũ Thần, chương 3017, chính tộc cùng lệch tộc. Góc truyện audio.com, Sở Phong, cùng đề phòng ta người ngoài này. Kỳ thật ngươi chẳng đề phòng các ngươi một chút Sở Thị Thiên tộc tộc nhân năm đó phụ thân ngươi cùng ngươi bị khu trục ra Sở Thị Thiên tộc. Cố nhiên là tinh vực chủ giới uy áp phía dưới. Nhưng ngươi Sở Thị Thiên tộc cái kia chút bại hoại, nhưng cũng làm ra không nhỏ tác dụng những người kia. Đối ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi đều cực kỳ căm hận. Đối ngươi, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là thân tình. Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Bởi vì hắn nhóm cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Mà là chân chính tiểu nhân Lê Nhược Sơ nói ra đa tạ nhắc nhở Sở Phong đối Lê Nhược Sơ lộ ra một vòng cảm kích thiếu dung một cái thế lực đối địch. Người, một cái có thể tùy tiện gạt bỏ Sở Phong người. Cố ý tìm đến mình. Lại không khó vì chính mình, ngược lại cùng mình nói những lời này, cái kia nàng tự nhiên là hảo ý lời khách khí coi như xong. Thiện đối đãi muội từ ta là được rồi lại hội doài. Tiểu bằng hữu Lê Nhược Sơ ý vị thâm trường một cười. Sau đó thân thể mềm mại nhảy lên, làn váy múa ở giữa, Sở Phong còn chưa kịp thấy rõ nàng bay lên phương hướng. Nàng dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa chỉ là lúc này. Sở Phong lại là có chút xấu hổ một câu kia, thiện đối đãi muội từ ta là được rồi. Tựa hồ có thâm ý khác chẳng lẽ Lê Nguyệt Nhi cái nha đầu kia đối ta có ý tứ. Đồng thời đối nàng tỉ tỉ nói cái gì? Không nên a, cái này không giống nha đầu kia tính cách Sở Phong nhịn không được suy tư Lê Nhược Sơ cái nha đầu này. Tựa hồ đối với người ấn tượng rất tốt đúng lúc này. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, quay đầu quan sát, đúng là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nhìn thấy hai vị này. Sở Phong liền minh bạch hiển nhiên, cái này hai vị tới nơi đây vậy có một hồi, một mực không có hiện thân, chắc hẳn liền là sợ hãi Lê Nguyệt Nhi tổn thương Sở Phong. Cho nên trong bóng tối bảo hộ lấy Sở Phong. Về phần Nguyệt Tiên sự tình, Sở Phong cảm thấy, bọn hắn hẳn không có phát giác, dù sao không quản hai vị này lại thế nào mạnh, cùng Nguyệt Tiên so sánh nhưng cũng chênh lệch quá nhiều bái kiến hai vị tiền bối còn không đối đãi hai vị tới gần. Sở Phong liền vội vàng làm thi lễ Sở Phong A, không cần giữ lễ tiết Phu Mã Thiên tộc tộc trưởng rơi xuống về sau. Cười khoát tay áo, sau đó nói ra, Lê Nhược Sơ cái nha đầu kia. Nhưng rất ít đối xử mọi người như vậy nhiệt tình, xem ra Sở Phong tiểu hữu cùng muội muội nàng Lê Nguyệt Nhi. Quan hệ không ít a tiền bối, ngài lầm hội, ta cùng Lê Nguyệt Nhi bất quá là bằng hữu mà thôi Sở Phong nói ra ha ha. Vậy xem ra là Lê Nhược Sơ lầm hội, hơn hết Sở Phong tiểu hữu, cái kia hai cái tại viễn cổ cấm địa cướp đi tu luyện trí bảo nữ tử. Cùng ngươi quan hệ. Không phải chỉ là bằng hữu a, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng hỏi quả nhiên, hắn đối Tô Nhu Tô Mỹ thân phận, vẫn là vô cùng hiếu kỳ tiền bối. Chuyện này ta có thể cáo chi tiền bối, chỉ là vãn bối trong lòng có một việc, cũng muốn hướng tiền bối trưng cầu ý kiến. Không biết tiền bối có thể hay không, chi tiết cáo chi Sở Phong ôm quyền hỏi thăm, thái độ mặc dù khách khí, mà nếu thực hai chữ. Lại là tăng thêm ngữ điệu lúc này, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đều là thần sắc khẽ động. Bọn hắn đều ý thức được, Sở Phong muốn hỏi sự tình, hẳn không phải là đơn giản sự tình nhưng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Cũng không có quá nhiều chần chờ, mà là nói thẳng, Sở Phong tiểu hữu mời nói kỳ thật hắn là muốn thăm dò một cái. Nhìn xem Sở Phong chỗ hỏi vấn đề. Hắn phải chăng có thể nói rõ sự thật, như có thể, hắn tự nhiên nguyện ý làm cái này trao đổi, như không thể, cái kia cũng có thể lại nghĩ biện pháp Phu Mã Thắng Kiệt trên thân. Đến cùng phát sinh qua cái gì? Sở Phong hỏi nghe được lời này, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng ánh mắt, rõ ràng trở nên thâm trầm bắt đầu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Phong sẽ hỏi ra vấn đề này hắn có chút do dự. Nhìn cái kia thần sắc, nội tâm hẳn là tại làm một cái gian nan quyết định ai bỗng nhiên. Hắn thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thật chuyện này, cũng không phải bí mật gì. chỉ là thân là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Chuyện này lại là một kiện khó mà mở miệng sự tình, xem ra là vãn bối lỗ mãng. Tiền bối nếu là không tiện cáo chi, cũng là không sao gặp Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng như thế khó xử. Sở Phong trên mặt áy náy làm thi lễ ai. Sở Phong tiểu hữu, cáo chi ngươi cũng là không sao. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng khoát tay áo. Sau đó nói ra, Vu Mã Thiên tộc, tại tổ võ tinh vực có hai cái phe phái. Ngươi cũng biết à, cái này, thật có lỗi tiền bối. Vãn bối trở lại tổ võ tinh vực không lâu, còn thật là không biết. Sở Phong xấu hổ nói ra không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rằng, tổ võ tinh vực có hai cái Vu Mã Thiên tộc, một cái vì chính tộc, một cái vì lệch tộc. Chúng ta chính là chính tộc mà lệch tộc. Sớm tại nhiều năm trước, liền trở thành tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc một trong. Hắn thực lực, còn muốn tại Lê Thị Thiên tộc phía trên. Mặc dù hai tộc cách ra nhiều năm, nhưng dù sao đều là Vu người Mã gia, khó tránh khỏi có một chút dắt liền. Năm đó vậy hội ngẫu làm một chút hình thức nộp lên tập, năm đó thắng kia tuổi nhỏ, đả thương lệch tộc tộc trưởng nữ nhi, lệch tộc giận dữ, tự nhiên muốn đòi một lời giải thích. Cuối cùng, thắng kiệt cùng cha mẹ của nàng, liền trở thành chúng ta chính tộc, bảo toàn mình vật hy sinh. Lời nói ở đây, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng một mặt hổ thẹn. Sau đó, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, liền kỹ càng vì Sở Phong giảng thuật lên năm đó đi qua mà biết được đi qua về sau. Liền Sở Phong khuôn mặt, cũng là biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Vu Mã thắng kiệt cái nha đầu này, còn thật là khiến lòng người đau. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.